Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 4. 4 giờ chiều chung khoảng chừng gì đó, Y Khoa rốt cục xuất hiện ở Yêu Gia Quảng Trường Đông Đại Môn. Theo Y Khoa bề ngoài đến xem, tuyến nhân cung cấp tình báo tương đương chuẩn xác. Thân cao 1m7 khoảng chừng gì đó, xuyên đeo màu đen quần áo trong, áo nâu jacket, trên cánh tay phải còn đắp một kiện xanh đen sắc đoàn áo khoác. Mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, cả người có vẻ hào hoa phong nhã, rất có người đọc sách nho nhã khí. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này Lạp Mã Kiên tập đoàn số 3 nhân vật, ưa thích trang bị học vấn. Tại một đống lớn hung ác tàn nhẫn, xảo trá vô cùng ma túy bên trong, coi như là cái ngoại tộc, nhưng không thể không nói, Y Khoa như vậy, ăn diện cùng khí chất, lại để cho hắn tương đối dễ dàng dung nhập đến người bình thường bầy chung đi. Một cái thời thời khắc khắc mắt lộ ra hung quang, toàn thân sát khí bốn phía ra hỏa, luôn tương đối dễ dàng khiến cho người khác đặc biệt chú ý. Người như vậy, chỉ có thể chém chém giết giết làm bia đỡ đạn. Cùng loại hôm nay như vậy chắp đầu giao dịch, hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn phạm vi bên ngoài. Đương nhiên, Y Khoa hóa trang, tung tính toán hắn lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám dùng tướng mạo sẵn có. Tự như vậy nghênh ngang mà đi vào Yêu Gia Quảng Trường. Y Khoa ưng không tin. Thiên Nam tỉnh cảnh sát không có hắn bất luận cái gì tư liệu. Lạp Mã Kiên tập đoàn cùng Thiên Nam tỉnh cảnh sát giao phong nhiều năm như vậy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thu thập bọn hắn cái này mấy cái đại đầu mục tương quan tư liệu. Y Khoa tại Trăng Non Vịnh làm việc, cũng không phải đặc biệt điệu thấp, thậm chí còn bang phái chung rất nhiều đại sự, đều là hắn tại trước sân khấu xử lý. Lão đại cùng quân sư, trên cơ bản rất ít tại trước mặt công chúng mặt mày rạng rỡ. Tận lực bảo trì cảm giác thần bí, cái này trùng xuất đầu lộ diện sự tình, cũng chỉ có thể đặt ở hắn cái này số 3 nhân vật trên vai. Đối với cái này, Y Khoa đảo cũng không phiền muộn, sự khác biệt còn hơi có chút cam tâm tình nguyện. Cái loại này cao cư ghế trên, ra lệnh. Được nhiều người ủng hộ cảm giác không phải bình thường tốt. Nam nhân mà truy cầu không phải là loại này khoái cảm sao? Lần này tự mình đến đây Vân Đô cùng lão quỷ giao dịch, tự Y Khoa bản tâm mà nói là chẳng phải cam tâm tình nguyện. Vân Đô có Vương Vi tại, hắn thật sự không muốn mạo hiểm. Thật giống như Lạp Mã Kiên tập đoàn thật là nhiều quốc gia tập độc cảnh sát ác mộng đồng dạng. Vương Vi cũng là Lạp Mã Kiên tập đoàn cùng mặt khác ma túy đội ác mộng. Những năm gần đây này, chỉ cần bọn hắn Lạp Mã Kiên tập đoàn chết ở Vương Vi cùng cái kia chút ít cấm độc cảnh sát thủ hạ chính là huynh đệ. Còn thiếu sao? Nhưng lão đại tự mình lên tiếng, Y Khoa ông thể không tự mình đi đến một chuyến. Nghe nói lão đại điểm hắn tướng là vì lão quỷ kiên trì muốn cùng bọn họ Lạp Mã Kiên tập đoàn chính thức người nói chuyện gặp mặt. Cân nhắc đến lão quỷ những năm này đã muốn trở thành Lạp Mã Kiên tập đoàn lớn nhất người mua một trong, đối với người này yêu cầu tung xem như lão đại cùng quân sư cũng thập phần coi trọng. Y Khoa chính mình vô cùng rõ ràng lão quỷ đối với bọn họ Lạp Mã Kiên tập đoàn tầm quan trọng. Đặc biệt là số 5, lão quỷ lượng tiêu thụ là lớn nhất, thậm chí so mặt khác tất cả người mua cộng lại tiêu lượng còn nhiều. Đầu năm nay, đắc tội ai cũng không thể đắc tội thần tài. Vì hôm nay lần này gặp, Y Khoa trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, gặp địa điểm định tại Yêu Gia Quảng Trường, cũng là hắn nói ra. Y Khoa cảm thấy tại Yêu Gia Quảng Trường loại người này lưu lượng siêu lớn địa phương giao dịch, ngược lại sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý. Ai có thể nghĩ đến, mà tùy lá gan có lớn như vậy a hát. Thực tế không cần lo lắng bị lão quỷ hắc ăn hắc. tại đây cũng không phải là trăng non vịnh, mà là Vân Đô, là lão quỷ, sân nhà. Nếu như lão quỷ hẹn ước hắn ở đằng kia chút ít vắng vẻ địa phương gặp mặt, vạn nhất đối phương trở mặt, y khoa sẽ ngay mệnh đều vứt bỏ. Hai bang thuốc phiện con buôn hắc ăn hắc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có thể làm cho người ta lưu người sống. Mặc dù nói, những năm này song phương một mực đều hợp tác đắc tương đối vui sướng. Lão quỷ vì có thể trường kỳ tại trăng non vịnh nhập hàng, nên vậy không đến mức làm chuyện điên rồ, tự đoạn đường lui, nhưng loại sự tình này, ai nói được rõ ràng đâu này. Phải biết rằng, 5 cây di số 5, thật sự quá đáng giá rồi, cũng đủ lại để cho bất luận kẻ nào bí qua hóa liều. Y khoa mình là chùm ma túy lớn, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Đối với thuốc phiện con buôn đạo đức tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể phòng trừng quá cao, đặc biệt sao thuốc phiện con buôn căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo đức đáng nói. Đi vào yêu gia quảng trường trước kia, y khoa cũng không biết chính mình lần này hành động kỳ thật đã muốn bại lộ. Tuyến nhân sớm đã đem tình huống báo cho tập độc cảnh sát. Vì vậy, y khoa chỉ đơn giản hóa cái trang, hơi chút cải biến thoáng một tí chính mình bên ngoài đặc thù. Cũng không có cùng những kia đặc biệt tiểu tâm cẩn thận thuốc phiện con buôn đồng dạng. Đem chính mình giả dạng đắc hoàn toàn thay đổi. Cái loại này có thể tương gia đám bọn họ cả thành nương pháo. Đem khủng long biến thành võng hồng cao tiêu chuẩn dịch dung thuật. Y khoa cũng không nắm giữ. Hắn cũng không phải người Hàn Quốc. Mặt khác, làm một người đến từ sơn dã hoang dã chi địa, thuốc phiện con buôn, y khoa cả đời này cũng chưa từng xâm nhập hiểu rõ qua cái gì gọi là máy tính công nghệ cao. Năm 2018 hình trinh kỹ thuật cùng 20 năm trước Vương Vi đại chiến trăng non vịnh thời điểm so sánh với, đã muốn không thể so sánh nổi. Máy tính phân biệt rõ một người sớm đã không chỉ là đơn giản bộ mặt đặc thù đối lập, còn muốn tăng thêm thân thể đặc thù đối lập. Thậm chí có thời điểm, thân thể đặc thù đối lập đối với bộ mặt đặc thù đối lập càng thêm chuẩn xác. Chỗ cao lãnh đạo kỹ trinh cảnh sát, tại công năng cường đại máy tính phụ trợ hạ, đã muốn có thể làm được đối với từng cái tiến vào yêu gia quảng trường người tiến hành máy tính so với. Cho nên, đương làm y khoa bước vào yêu gia quảng trường một khắc này, máy tính cũng đã tập trung hắn. Bộ mặt đặc thù ăn khớp tỷ lệ 75%, thân thể đặc thù ăn khớp tỷ lệ 84%. Báo cáo, đang tại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào giám sát và điều khiển màn hình cao tiến sĩ bỗng nhiên kích động kêu lên, tổng giám, số 1 hiểm nghi mục tiêu xuất hiện. Cao trưởng phòng vừa dứt lời, Vương Vi Tửu đã đến bên cạnh hắn. Ở nơi nào? Tại đây, cửa đông. Cao trưởng phòng lập tức đem y khoa tiến vào cửa đông đặc tả màn ảnh điều đi ra. Tại trên màn hình phóng đại, người này, máy tính biểu hiện, bộ mặt đặc thù ăn khớp tỷ lệ 75%, thân thể đặc thù ăn khớp tỷ lệ 84%, là cho tới bây giờ, ăn khớp tỷ lệ cao nhất người. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, có 80% đã ngoài khả năng, người này chính là y khoa. Cao trưởng phòng ngữ khí phi thường khẳng định, tại nơi này lĩnh vực, hắn là quyền uy. Trước đó, máy tính đã từng cho ra cái mấy cái hiểm nghi mục tiêu, nhưng ăn khớp tỷ lệ đều tương đối thấp. Cao trưởng phòng trải qua cẩn thận phân tích, cảm thấy vẫn không thể thập phần xác định. Trải qua hiện trường tập độc cảnh sát theo dõi điều tra, cái này vài người hiểm nghi cơ bản bài trừ, mà bây giờ ăn khớp tỷ lệ cao nhất người xuất hiện. Vương Vi hai mắt có chút mị phùng, cẩn thận quan sát 2 giây chung, liền là thông qua tai nghe đem tình huống này thông báo cho hiện trường bố khống nhân viên. Toàn thể chú ý, số 1 hiểm nghi mục tiêu xuất hiện, địa điểm quảng trường lầu 1 cửa đông. hiểm nghi mục tiêu vì nam tính, thân cao 1m70 khoảng chừng gì đó, ước chừng 40 tuổi, hơi gầy, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, mặc màu đen quần áo trong, áo nâu jacket, trên cánh tay phải đắp một kiện xanh đen sắc áo khoác, quần tây dài đen, màu đen dày da. Mục tiêu chính hướng cửa đông phụ cận thang cuốn tự động bậc thang di động. Ba tổ phụ trách theo vào. Mặt khác tất cả tiểu tổ mật thiết chú ý. Tùy tiệt chuẩn bị trợ giúp. Vương tổng đội thanh âm trầm thấp tại tập độc cảnh sát trong tai nghe vang lên. Ba tổ thu được. Đã muốn xác nhận mục tiêu. Đang tại theo vào. Lập tức. Phòng quan sát microphone ở phía trong truyền tới một tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Giám sát và điều khiển trên màn hình ở phía trong. Hai gã mặc thường phục người trẻ tuổi. Đã muốn đi theo y khoa sau lưng 67M nơi. Một bên chơi lấy điện thoại. Một bên đi theo về phía trước. Nhìn về phía trên. Cái này hai người trẻ tuổi cùng trên quảng trường mặt khác dạo phố bình thường thị dân không có bất. Kỳ khác nhau, hơn nữa toàn bộ hành trình đều tại chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong đó, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Hai người bọn họ nhưng thật ra là đang tại chấp hành nhiệm vụ tập độc cảnh sát. Mặt khác 10 cái tiểu tổ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, Vương Vi tăng lớn cảnh lực đầu nhập. Ngoại trừ một chi đội toàn thể tham chiến bên ngoài, Vương Vi còn theo mặt khác đơn vị điều mười mấy người tới. Trước mắt cả yêu gia quảng trường, chí ít 30 tên y phục thường tập độc cảnh sát phân bố tại tất cả cái địa phương. Tùy tiệt chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, lần này nếu như có thể nhất cử đem y khoa cùng lão quỷ bắt được. Đối Thiên Nam tỉnh cấm độc cảnh sát mà nói. Đem là một cái thật lớn thắng lợi, chẳng những có hy vọng đem lão quỷ đội một mẻ hốt gọn, còn có thể theo y khoa trong miệng móc ra không ít lạp mã kiên tập đoàn chuẩn xác tình báo. Đối với tương lai tiến thêm một bước đả kích cái này hung hăng ngang ngược ngoại cảnh buôn lậu, thuốc phiện đội có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, thậm chí triệt để đem lạp mã kiên tập đoàn làm mất. Đều không phải là không có khả năng. Đây cũng là Vương Vi trên bụng còn quấn băng vải, cũng muốn kiên trì thân tới một đường chỉ huy tác chiến nguyên nhân chủ yếu. 20 năm trước, trăng non vịnh đại chiến, không có thể thuận tay đem Sa Khôn xử lý. Vương Vi một mực dẫn vì chuyện ăn năn, từ nay về sau cũng không có cơ hội lần nữa đi trước trăng non vịnh nắm bắt Sa Khôn. Thế cho nên chùm buôn thuốc phiện phát triển an toàn. Vương Vi đối với cái này, luôn canh cánh trong lòng. Vương Vi hy vọng, tại chính mình cấm độc trung đoàn trưởng Nhâm Thượng, có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Y khoa biểu hiện được rất chấn định, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không nghĩ tới. Nhất cử nhất động của mình, đã hoàn toàn rơi vào cảnh sát giám sát và điều khiển phía dưới. Kỳ quái A Hát, tổng giám, hắn hai cánh tay đều là không lấy. Cao trưởng phòng lập tức phát hiện không đúng. Nghi ngờ nói, tình báo không phải biểu hiện. Y khoa muốn tại yêu gia quảng trường cùng lão quỷ giao dịch sao? 5 kg heroin, nói nhiều hay không? Nói thiếu thực sự không tính thiếu. Tuyệt đối không thể có thể ước lượng tại trong túi áo. Vương Vi mỉm cười. Nói ra, không nên gấp, hắn khẳng định không là một người đến, này cũng hợp lẽ thường. Y khoa nói như thế nào cũng là lạp mã kiên tập đoàn số 3 nhân vật. Thỏa chùm ma túy lớn, ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Đô đến, làm nhiệm vụ. Cũng không thể độc thân đến đây, ngay một tiểu đệ cũng không dẫn, nếu là hiện trường giao dịch. Y khoa khẳng định đắc trước xác định thoáng một tí quanh thân hoàn cảnh an toàn không an toàn. Chỉ có tại xác định điểm này về sau, mang theo hàng tiểu đệ mới có thể lộ diện. Như vậy điểm cơ bản thưởng thức đều không hiểu nổi. Cái kia y khoa tiên sinh cũng là tại quá thức ăn. cùng tử thần tập đoàn to như vậy danh khí, hoàn toàn không xứng, so sánh với đã muốn có ngọn y khoa. Vương Vi hiện tại càng để ý lão quỷ, người kia thật sự là giảo hoạt, vậy mà nhiều lần đều ở cảnh sát mí mắt dưới chuồn mất. Vương Tổng đội theo cảnh 20 mấy năm, như thế trượt không nương tay nhân vật, cũng thấy không nhiều lắm. Vương Vi lo lắng hỗn đản này lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Không tại yêu gia quảng trường cùng y khoa giao dịch, dùng lão quỷ giảo hoạt cùng cẩn thận, loại tình huống này rất có thể phát sinh. Quả thật như thế, vậy hôm nay làm không tốt vừa muốn thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.